Trước khi gặp em 5 phút thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Chương 7, Tần Thiếu Gia dậy thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gặp em 5 phút thế giới nhỏ chỉ có mình anh 30. Có lần đi làm về muộn không thay quần áo mà ngủ luôn. Nửa đêm, đang mơ màng thì thấy cơ thể buồn buồn nhột nhột tôi tỉnh ngủ. Tần Vũ đang loay hoay tìm gì đó trên bộ đồng phục công sở của tôi. Anh làm gì đấy, cái áo này mở kiểu gì thế? Anh cho mày có vẻ thấy phiền phức trước câu hỏi của tôi. Nhận ra điều gì đó không đúng, Tần Vũ ngẩng lên, anh cười hì hì. Dạo này trời nóng quá, anh sợ em chảy mồ hôi nên quạt cho em mát ấy mà. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ hơi gật đầu, không bận tâm nữa ngủ tiếp. Một lúc sau, tôi thấy lạnh lạnh, phía trước ngực còn đau đau. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, thấy áo bị mở hẳn một nửa, Tần Vũ nằm bên cạnh, bàn tay anh không ngừng xoa nắn ngực tôi gắt lên. Tần Vũ, anh làm cái trò gì đấy? Gã có vẻ chột dạ, nói dối không chớp mắt. Thấy không, anh đang massage cho em. Em đi làm nhiều thế, hẳn là mệt mỏi lắm. Bàn tay vẫn di chuyển, xoa nhẹ núm vú trước ngực khiến cả người tôi như run lên. Ngoan nào, ngủ đi. Cái lão này, có bỏ cái tay ra không hả? Kết quả, ngày hôm sau, tôi mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm. 31, một hôm, Tần Vũ gọi tôi vào phòng, anh nghiêm chỉnh nói chuyện với tôi. Tiêu Tiêu, bố mẹ vừa ra một mật thư hệ trọng. Gì thế, khụ, gã bày ra vẻ nghiêm trọng hóa. Em biết đấy, trong mỗi dòng tộc đều cần có người nối dõi. Mỗi gia đình đều cần một hạnh phúc. Bố em, bố anh, mẹ anh, chú anh, bác anh, dì anh, cả dòng tộc đang dõi theo anh. Tiêu Tiêu, họ đều muốn có cháu đến điên luôn rồi. Tiêu Tiêu, chúng ta có thể. Tôi đứng dậy, em làm việc đây, đừng đi, đừng đi. 32. Đối với vụ sinh con đẻ cái kế hoạch hóa gia đình, Tần Vũ xem ra có vẻ rất tích cực. Có bữa trước khi đi ngủ, Tần Vũ nằm cạnh tôi, anh quàng tay qua eo tôi. Sau đó xoa xoa chân tay tôi, mặt rất hí hửng. Làm gì đấy, da vợ vừa trắng vừa mịn, nhìn hấp dẫn ghê. GT, LT, liên quan đến anh, vợ, lâu rồi mình chưa? Hí hí, giờ có làm không? Tôi liếc anh có nhu cầu lắm à, mắt gã sáng như sao? Ừ, tôi nghĩ rồi nói. Chết thật, tối nay đúng là muốn làm với anh thật đấy. Nhưng, em đến tháng mất rồi. GT, LT, 33, không hiểu sao, dạo này Tần Vũ cứ hễ thấy tôi là xông tới, hết ôm rồi hôn. Là vợ chồng với nhau, tôi không miễn cưỡng chuyện này, nhưng bị anh dằn đi dằn lại tôi bất đắc dĩ hỏi. Em cấm anh hôn nữa. Gã ỉu xìu. Sao lại cấm, nhu cầu của anh dừng ở mức đó là tốt lắm rồi mà. Cấm là cấm, nhưng, trời lạnh quá, anh cần được sưởi ấm mà. Sưởi ấm chứ gì, ok, đợi đến tối, em sẽ sưởi ấm cho anh. Gã ngại ngùng, em, cũng không cần nói ra. Như vậy đâu, không sao, mua có mấy cái chăn bông ngoài hàng thôi mà cách trương.